Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1506, biểu đạt lòng biết ơn. Bạch Triển này một giống, quả nhiên là đinh tai nhức óc, như sấm rền oanh minh, dư âm không dứt, này một cuống họng hô lên đi, ta tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều phải nghe được hắn lời nói. Diru là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3, càng là trang viên này chủ nhân, cũng là trang viên này trong vô số cao thủ chủ tử. Là bọn họ người tâm phúc, Diru vừa chết, La Hưởng cũng sớm đã bị ta chém giết, còn sống những cái kia Diru thủ hạ, cũng tất cả đều thấy được Bạch Triển trong tay sách theo kia Diru đẫm máu đầu người. Lão đại của bọn hắn đều đã chết. Vậy bọn hắn còn có đánh xuống tất yếu sao? Liền bọn họ nơi này cao thủ mạnh nhất đều bị chúng ta chém giết tại dưới kiếm. Còn lại chư vị, lại có người nào có thể mạnh hơn Diru lấy hoa văn cao thủ? Vậy khẳng định là không có. Cái này từ Diru tự tay tạo dựng lên tội ác trang viên. Theo Diru chết thảm, triệt để sụp đổ, những cái kia trang viên trong cao thủ chết thì chết, bị thương vết thương, trốn thì trốn, đại thế đã mất, cũng liền vài phút công phu. Còn sống những người kia liền chạy không có tăm hơi, mà manh manh cũng thu hồi pháp quyết, đem những quỷ binh kia quỷ tướng một lần nữa nắm giữ tại trong tay của mình. Đầy đất bộ xương cũng nhao nhao tản mát, bất quá lại vẫn có một ít oan hồn lệ quỷ phiêu phù ở trước mắt mọi người. Chậm chạp không chịu tán đi, nhìn những này quỷ vật lưu tại nơi đây, ta cũng không biết là có ý gì. Lúc này, manh manh đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút vô cùng đáng thương hỏi ta nói, tiểu cửu ca ca, những người này chết quá đáng thương, tất cả đều là bị người xấu cho hại chết, ta muốn đem bọn chúng tất cả đều siêu độ có thể hay không? Nhà đầu này vẫn là như thế lương thiện. Nhìn giờ phút này đáng yêu tiểu manh manh, ta đưa tay sờ sờ đầu của nó, ôn nhu nói, manh manh, chuyện này ngươi không cần hỏi ta, chính mình muốn làm cái gì liền đi làm, tiểu cửu ca ca tất nhiên muốn ủng hộ ngươi, cảm ơn tiểu cửu ca ca. Ta rất nhanh, một hồi liền đem bọn nó siêu độ xong, manh manh hướng về phía ta mỉm cười. Sau đó liền bay đến những cái kia oan hồn lệ quỷ bên người. Những cái kia oan hồn lệ quỷ vừa nhìn thấy manh manh, chợt tất cả đều quỳ xuống, có trực tiếp liền đầu dạp xuống đất. Lần này chính là may mắn mà có tiểu nha đầu này kiềm chế trang viên này bên trong số lớn cao thủ. Huynh đệ chúng ta mấy cái mới có thể cùng nhau đối phó Diru cái này hung hãn gia hỏa. Nếu không phải tiểu manh manh xuất hiện, thắng bại thật rất khó đoán trước. Cho dù là thắng, vậy khẳng định cũng là thắng thảm. Huynh đệ chúng ta mấy cái trong lúc đó, tất nhiên cũng có nhân thân bị trọng thương. Manh manh lại đi cho những cái kia đáng thương quỷ vật siêu độ. Mà ta thì bởi vì vừa rồi thi triển một chiêu 10 phần cao thâm huyền thiên kiếm quyết. Chiêu này kiếm quyết đã vượt ra khỏi ta có khả năng khống chế phạm vi bên trong. Cho nên giờ phút này có vẻ hơi thoát lực. Bạch Triển gặp người đều chạy, liền đem kia Diru đầu vứt xuống một bên, đỡ lấy hòa thượng phá giới hướng phía ta đi tới. Người còn lại cũng hướng phía ta bên này tụ họp tới. Tiểu cửu, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Bán Tiên ân cần nói. Ta vẫy vẫy tay. Nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi 1-2 giờ liền có thể hồi khí trở lại. Đại gia hỏa có người bị thương sao? Lúc nói lời này, ta hướng đám người lại nhìn lướt qua, phát hiện phần lớn mạnh khỏe, cũng chỉ có hòa thượng pha giới trên người vết máu loang lổ. Liền lại nói, lão hoa, ngươi không có chuyện gì chứ? Hòa thượng pha giới sờ sờ đầu. Cười nói, ta cũng không có đại sự, chính là có vài chỗ bị thương ngoài da, tính không được nghiêm trọng, băng bó một chút, liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh lên rút lui nơi này. Đoán chừng đã có người cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo cái khác cao thủ báo tin. Các người cũng đừng quên, này Diru chỉ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Coi như không được Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao cấp nhất cao thủ. Một hồi bọn họ giết cái hồi mã thương tới, chúng ta một cái đều chạy không được. Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói. Lý Bán Tiên nói làm trong lòng mọi người đều là siết chặt. Lời này khẳng định không giả. Diru Trang Viên trong phát sinh chuyện, đoán chừng sớm đã có người báo cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo cái khác cao thủ. Có lẽ đang có số lớn cao thủ hướng phía nơi này chạy đến đâu. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là muốn nhất định phải rời đi nơi thị phi này. Ta nhẹ gật đầu, liền vội vàng đem nhị sư huynh triệu hoán tới. Đang định nhanh chóng rời đi. Không ngờ, này quay người lại công phu. Phía trước đột nhiên đón đi tới mười mấy người. Quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Vừa nhìn thấy bọn họ, ta toàn thân siết chặt không biết những người này là tới làm gì. Hơn nữa những người này trong tay cũng còn không rảnh. Có người xách theo vali. Có người còn dơ lên cái gì. Bước nhanh hướng phía chúng ta đi tới. Ta theo bản năng kiếm hồn tế ra tới. Chu Nhất Dương lại vỗ một cái bờ vai của ta. Nhỏ giọng nói. Đừng khẩn trương. Những người này là chúng ta theo Diru Trang Viên địa lao trong cứu ra người. Như thế, ta mới buông lỏng cảnh giác. Kia mười mấy người tới sau, liền đem tất cả mọi thứ đều để xuống. Trong đó có một cái dẫn đầu. Tuổi tác nhìn có cái 40-50 trên dưới. Mặt đen mày rậm, râu tóc hoa râm. Hướng phía chúng ta chắp tay trước ngực. Khom người tới đất, vô cùng cung kính nói. Mấy vị ân nhân, ta gọi Khôn Ba. Đa tạ các người xả thân cứu giúp. Có thể hay không cho biết tính danh, để chúng ta tại Phật Tổ trước mặt ngày ngày cho các ngươi cầu phúc. Hành tẩu giang hồ có nhiều bất tiện, hơn nữa chúng ta cũng không phải Thái Phương người, cũng không cần phiền phức như vậy đi. Chúng ta tới cũng không phải là cứu các ngươi, chỉ là vì báo thù. Các ngươi tự động rời đi đi. Đoán chừng một hồi liền có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới hồi viên. Miễn cho ở đây mất mạng. Chu Nhất Dương tiến lên một bước nói. Cảm ơn. Đồng dạng vô cùng cảm kích các ngươi. Nếu không phải các ngươi, chúng ta đoán chừng tất cả đều muốn chết tại kia địa lao trong. Không thể báo đáp. Đây đều là chúng ta theo Diru trụ sở bên trong tìm tòi ra đến tài vật còn có bảo vật. Coi như lúc chúng ta đối chư vị biểu đạt lòng biết ơn. Kính thỉnh nhận lấy, nói, Khôn Ba vẫy tay một cái. Phía sau hắn những người kia liền đem vali tất cả đều mở ra. Đặt ở trước mặt của chúng ta, những cái kia trong dương châu quang rực rỡ. Có các loại bảo thạch, nhưng là nhiều nhất vẫn là tiền. Không phải thái thù, mà là đô la, mấy dương lớn. Trong lúc nhất thời cũng đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu. Ngoại trừ bảo thạch cùng tiền bên ngoài, còn có cái khác một ít vật ly kỳ cổ quái. Ta cũng chia không rõ ràng là cái gì. Vừa nhìn thấy bọn họ đem những vật này bày ra đến, trong lòng ta liền muốn cười. Những người này thật là có ý tứ. Thừa dịp chúng ta cùng Diru chém giết người, bọn họ lại đi Diru nơi đó ăn cướp. Bọn họ đây mới là tiêu chuẩn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiền tài chính các ngươi đem đi đi. Chúng ta muốn những vật này vô dụng. Các ngươi mau chóng rời đi. Chớ lại trì hoãn. Hòa thượng phá giới tiến lên một bước nói. Mà ta lật chặn hòa thượng phá giới. Cười nói. Đừng a, những này tiền tài bất nghĩa không cần thì phí. Chúng ta cũng không phải mang không đi. Nói. Ta liền tiến lên, đem những cái kia dương lớn dương nhỏ trong đồ vật tất cả đều thu liễm. Để vào càn khôn bát bảo túi trong. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc.